Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cướp ta quái. Dạ Sắc ló cao về sau vẫn như cũ là lệ cũ tam liên. Kiện thân, ăn cơm, rửa mặt, về sau hắn mở ra một cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo lẳng lặng nằm một khẩu súng, một thanh mô phỏng chân thật đồ chơi súng ngắn. Dạ Sắc cầm lấy súng đồ chơi lúc, nét mặt của hắn cùng thân thể y nguyên bình ổn, nhưng cầm thương cái tay kia lại tại kịch liệt run. Run rất lợi hại, không biết còn nghĩ là hắn đang luyện tập trong truyền thuyết thương đấu thuật. Được rồi, súng đồ chơi đều không được. Hắn đem đồ chơi thương ném hồi trong ngăn kéo, sau đó đi tương quan diễn đàn chờ nhìn một tí hắn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương sự tình. Nhất Chỉ Thiên Quân nói không sai, tương quan hình ảnh cùng video bị đưa đỉnh, với lại bối cảnh còn biến thành màu đỏ chót. Tiêu đề là đệ nhất thế giới sữa cùng siêu mỹ nữ người chơi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Tựa hồ không nên đem Lam Bình cùng giảm thuốc trị thương tề cũng ném ra bên ngoài. Dạ Sắc sờ lấy cái trán có chút im lặng. Hắn đoán được đại khái là bởi vì lúc ấy phó bản bên trong cuối cùng dược tề hiệu quả quá mức kinh. Người bị mưa bụi ba nữ cắt cầu sau đó truyền lên đến trên mạng. Bởi vì hôm nay biến đổi bất ngờ có chút mệt nhọc nguyên nhân. Hắn ngủ rất say, cực kỳ hương thơm, với lại trong lòng mang theo một tia ngọt ngào. Thẳng đến ngày thứ 20 điểm mới tỉnh lại. Trên điện thoại di động có một cái gọi nhớ cùng một đầu tin nhắn. Là Hoàng Nguyệt, nội dung là cáo chi Dạ Sắc chỗ ở của nàng. Cũng nói rõ muốn tại hiện thực gặp mặt ý nghĩ. Dạ Sắc cười cười, trở về câu tốt, cũng để hắn định vị thời gian. Chính hắn là người rảnh rỗi một cái lúc nào cũng có thời gian. Điều tra bị thần bí quái vật tập kích doanh địa. Cầm tới vật chứng ban thưởng bạch ngân cấp trang bị hoặc là 20 cái kim tệ. Liền cái này đi, tà nhãn hang động ta là không nghĩ tại đụng phải. Dạ Sắc từ thanh nhiệm vụ bên trong tiếp nhận nhiệm vụ này, đồng thời thanh nhiệm vụ bên trong cái này một hạng nhiệm vụ cũng là trong nháy mắt biến mất. Có một ít nhiệm vụ là có duy nhất tính. Chỉ có cái trước nhận nhiệm vụ người chơi thất bại hoặc là từ bỏ mới hội lại xuất hiện tại nhiệm vụ. Cột, mà cái này điều tra nhiệm vụ mặc dù ban thưởng không sai. Nhưng là bởi vì mục đích khoảng cách quá xa cho nên không ai có ý đồ với nó. Mặc dù trở về có quyển trục về thành, nhưng là đi trên đường chỉ có thể chính mình mở ra hai chân đi chạy. Hắn lại không nghĩ soát bị chính mình hoàn mỹ khắc chế tà nhãn hang động. Bởi vì ở nơi đó chính mình tổn thất 20.000 kim tệ. Quá hương tâm, mà cái khác phó bản khả năng lại phải tổ đội. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ba thành gông xiềng tự nhiên không online. Mà ta muốn đánh 5 cái thì là đem trạng thái biến thành bận rộn. Chắc hẳn cũng là tại vào phó bản hoặc là đánh dã quái. Huy, người chính là kia là cái gì Dạ Sắc a? Hắn tiếp nhiệm vụ vừa muốn đi ra thần thánh công hội. Đột nhiên có người ở sau lưng gọi hắn lại. Dạ Sắc quay người nhìn một chút gọi lại hắn người. Lần đầu tiên cảm giác thật không tốt. Đối phương ôm cái cánh tay gật gù đắc ý phảng phất là tại cùng một cái hạ nhân nói chuyện. Hắn trang bị là một thân bạch ngân sen lẫn mấy món thanh đồng. Đẳng cấp cùng ít cũng là không che giấu chút nào LV25 cùng. Thiên sinh bá khí. Ngươi là ai? Có việc gì thế? Dạ Sắc có thể khẳng định là chính mình là không biết đối phương. Với lại đối phương loại này ngữ khí để hắn có chút khó chịu. A, ta là quân tử các người. Bài danh thứ tư cái kia công hội có biết không? Nói xong thiên sinh bá khí còn cố ý chỉ chính mình ít phía sau chữ nhỏ quân tử các. Không biết. Ta chỉ biết đạo ba cái kia bị thông cáo công hội. Dạ Sắc lắc đầu, quân tử các hắn đương nhiên là biết đến. Trong trò chơi sự tình hắn đều có đi làm công việc. Cái này quân tử các hội trưởng là Thủy Mặc Tình Thiên. nhưng là bởi vì so hạng ba cực ma hải sáng tạo trễ một bước nguyên nhân không có gặp phải hệ thống thông cáo. Ngươi, được rồi, hội trưởng chúng ta nói cho ngươi đi gặp hắn một lần. Nói một chút nhập sẽ sự tình, ngươi đóng lại hảo hữu xin. Thiên sinh bá khí tựa hồ có chút tức giận, nhưng nhớ tới hội trưởng phân phó vẫn là trước tiên đem mục đích chủ yếu nói một lần. Không rảnh, ta có nhiệm vụ muốn làm. Dạ Sắc trực tiếp cự tuyệt, chính mình ở đâu ra thời gian đi gặp một cái gì thủy mặc tình thiên. Có cái này nhàn rỗi còn không bằng đi xem một chút cái kia ngốc sói đổi mới không có. Ngươi đừng đỉnh lấy cái gì đệ nhất giữa tên tuổi liền không biết tốt xấu. Hội trưởng chúng ta thế nhưng là bảng đẳng cấp bên trên thủy mặc tình thiên. Có thể tự mình điểm danh ngươi là vinh hạnh của ngươi. Thiên sinh bá khí cái này dưới nổi giận. Hắn thấy hội trưởng tự mình phân phó đã là cho đủ hắn thể diện. Người này thế mà còn không biết tốt xấu. Dạ Sắc cười nhạo một tiếng, đối thiên sinh bá khí thụ một cây ngón út liền không có lý hắn. Chuẩn bị tiến về bị tập kích doanh địa. Hôm qua tiên ẩn phó hội trưởng nhất chỉ thiên quân cũng kéo qua chính mình nhập xế. Trên thái độ tối thiểu là cực kỳ khách khí, rất có lễ phép. Lời như vậy mặc kệ nhập sẽ trở thành không thành, nhưng tối thiểu lẫn nhau trong lúc đó sẽ không lưu hạ ác cảm. Hôm nay cái này cái gì quân tử các thành viên thiên sinh bá khí, phách lối tới cực điểm tư thái để trong lòng của hắn rất khó chịu. Ngay cả hệ thống thông cáo đều không có công hội, phách lối cái cọng lông a. Trong bóng đêm tâm đậu đen rau muống một câu. Khả năng thủy mặc tình thiên không phải là thái độ này. Nhưng cho đến trước mắt hắn đối quân tử các ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi, rất kém cỏi. Ra khỏi thành sau Dạ Sắc căn cứ địa đồ đánh dấu một cái điểm đỏ không ngừng tiến lên. Điểm đỏ chỗ liền là nhiệm vụ lần này mục đích. Hệ thống nhắc nhở, ngài có mới biêu kiện. Mở ra biêu kiện sau phát hiện không phải cái gì kéo hắn nhập sẽ biêu kiện. Mà là đến từ Yên Vũ Nhất Tinh biêu kiện, nội dung là xin lỗi Yên Vũ Nhị Nguyệt không cẩn thận đem ngay lúc đó screenshot cho truyền đến. Trên mạng, Dạ Sắc trở về một phong biêu kiện biểu thị không quan hệ. Yên Vũ Nhị Nguyệt cử chỉ vô tâm đối với hắn có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Chỗ xấu là người khác không biết hắn nhưng thật ra là cái bạo lực chuyển vận ma pháp sư. Hắn tạm thời ngồi vững giữa thân phận. Chỗ tốt thì là đem danh khí đánh ra, mặc dù cũng là lấy sữa thân phận. Lân giáp cự tích LV22 HP 51.600 MP 50/50 tổn thương 240-260 là cái quái bình thường vật thế mà còn mang thanh mana. Hơn nữa nhìn bộ dạng này hẳn là lực phòng ngự rất cao a. Dạ Sắc nhìn cách đó không xa ghé vào một khối phiến đá bên trên to lớn thằn lằn. Thằn lằn chỉnh thể thành màu đen, phần lưng cùng phần bụng đều có thật dày lân giáp bao khỏa. Tự nhiên tù lông, một đạo đạo dây leo trói lại to lớn thằn lằn, sau đó lẫn nhau giao thoa nắm chặt rảo sát, trừ 830, rất thịt a. Hắn thuần túy là bởi vì phát hiện một cái bình thường quái vật thế mà mang thanh mana hiếu kỳ. Dưới muốn thử một lần, lân giáp cự tích đưa ánh mắt nhắm ngay Dạ Sắc, sau đó mở ra miệng rộng. Trên đầu trong nháy mắt xuất hiện trừ 50 chữ, một cây đầu lưỡi bỗng nhiên từ trong miệng của nó bắn ra. Thẳng đến Dạ Sắc, Dạ Sắc thì là nghiêng người hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Năng lực phản ứng của hắn vẫn là cực kỳ kịp thời. Đầu lưỡi đánh hụt về sau lân giáp cự tích từ phiến đá bên trên chuyển xuống tới. Dùng to lớn tứ chi chạy tới. Hiển nhiên là muốn vật lộn. Không đợi hắn dùng tự nhiên chi quang chuẩn bị kết con này thằn lằn. Một bên trong bụi cỏ đột nhiên chui ra ngoài ba người. Cầm vũ khí binh binh bang bang một trận gõ chết lân giáp cự tích. Tuôn ra tới mấy cái ngân tệ cũng bị bọn hắn thu vào ba lô của mình. Đoạt quái, Dạ Sắc hơi kinh ngạc, Bởi vì vừa rồi hắn cũng không có đem lân giáp cự tích lượng máu ép đến 40% trở xuống. Cho nên thế mà bị cướp quái. Nha, đây không phải cái gì đệ nhất thế giới sữa à. Thế mà tại cái này đụng phải. Hạnh hội hạnh hội, nói chuyện lại là tại thần thánh công hội tách ra không lâu thiên sinh bá khí. Còn có hai người khác, ít đằng sau cũng có được quân tử các chữ nhỏ. Dạ Sắc trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không có cái gì biểu lộ. Hắn hỏi, các ngươi đây là đang đoạt quái. Thiên sinh bá khí vung tay lên, đừng nói khó nghe như vậy. Ngươi một cái sữa đánh quái nhiều chậm a. Chúng ta hảo tâm giúp ngươi một cái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai người khác cũng âm dương quái khí ồn ào nói. Dạ Sắc không nói tiếng nào. Ngược lại là trực tiếp lục soát Thủy Mặc Tình Thiên cho hắn phát một phong bưu kiện. Hỏi hắn công hội thành viên là có ý gì? Một cái công hội muốn tiếp tục không ngừng tốt phát triển. Tốt thanh danh là ắt không thể thiếu. Không bao lâu Thủy Mặc Tình Thiên trở về bưu kiện. Cả phong bưu kiện chỉ có một chữ. A, tại Thủy Mặc Tình Thiên xem ra không phải liền là một cái quái bình thường a. Ngươi là sữa ngươi không tổ đội đánh ngược lại một người chuyển vận bị cướp liền bị đoạt thôi. Với lại hắn nhưng là mới từ thành viên nơi đó nghe nói Dạ Sắc không chỉ có cự tuyệt hắn mời. Còn nói thẳng chưa từng nghe qua quân tử các. Để hắn có một chút lửa khí. Một cái ẩn tàng chức nghiệp sữa còn phách lối như vậy. Cũng không phải không có ngươi liền không đánh được phó bản. Phi. Thủy Mặc Tình Thiên thầm mắng một tiếng. Đúng ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái đây làm sao không tải. Ta thế nhưng là nhìn hình ảnh đó a, thật xinh đẹp a, chân kia, kia eo. Nếu là, vẫn chưa xong. Thiên sinh bá khí lại bắt đầu ô ngôn uế ngữ đứng lên. Trực chỉ không online nguyệt ảnh Hàn Sương. Nếu như nói lúc đầu Dạ Sắc là muốn dàn xếp ổn thỏa mọi người ai đi đường nấy nước giếng không phạm. Nước sông, bây giờ đối phương đột nhiên đối nguyệt ảnh Hàn Sương bắt đầu ô ngôn uế ngữ đứng lên. Để hắn trong nháy mắt nổi giận, tượng đất còn có ba phần lửa khí đây. Rất tốt, rất tốt, Dạ Sắc nhìn xem mấy người này gật gật đầu. Hắn không có động thủ. Chỉ là đơn thuần giết chết ba người này có chút được không bù mất. Muốn làm tự nhiên là muốn làm càng lớn. Tại ba người ánh mắt trào phúng bên trong. Dạ Sắc trực tiếp sử dụng quyền trục về thành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.